Nghỉ việc, mấy đứa nhân viên nghe thế mà càng đinh ninh. Đúng là con Vân này nó biết mình chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nên nó chuồn rồi đây mà. Trúc cười nhếch mép, vậy là Trúc chẳng cần phải nhìn mặt con nhỏ xấu xí này thêm chút nào nữa rồi. May quá đi mất, chắc Đăng đã đổi việc nó rồi nhưng nó ngại nên đành bảo xin nghỉ đấy thôi. Anh Tâm chỉ bảo Vân, việc này phải để Đăng giải quyết chứ anh cũng không rõ đâu. Bình thường xin nghỉ việc thì anh Tâm quyết là được mà. Chả hiểu sao giờ lại cần Đăng quyết, mà không phải Đăng đã cho Vân nghỉ việc rồi sao? Trúc thắc mắc mà kệ thôi, chỉ cần nghĩ đến không phải nhìn mặt con nhỏ này thôi là Trúc đã vui lắm rồi. Vân đành ngồi chờ Đăng đến, Vân cũng định đến đây để lấy lại ba lô mà. Ba lô của Vân cũng chả có gì đáng giá, có hai cuốn sách một quyển vở, mấy cái bút, cái ví có mấy đồng bạc, ít đồ con gái với cái điện thoại mà chắc cũng hết pin từ lâu rồi. Vân cũng chẳng cần liên lạc với ai bởi Huy ở bên Vân suốt mà. Nhưng Vân nhìn xuống, ba lô của Vân để ở góc quầy cũng biến mất. Vân liền hỏi Hoài, ba lô chị để đây đâu rồi hả Hoài? Chị còn phải hỏi em sao? Hoài bĩu môi khi nói với Vân. Vân bực lắm, thái độ mọi người thế này là sao? Vân phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thế nhưng Vân chưa kịp hỏi Hoài thì Đăng đã bước vào quán. Thấy Vân, mặt Đăng bừng rạng rỡ. Vân khỏi chân rồi à? Chấm, ừ, Đăng à, tớ đến đây để xin nghỉ việc Đăng ạ. Đăng nhíu mày. Rồi Đăng cười cười hỏi Vân. Thế à, có phải vì Vân sợ chuyện gì mà nghỉ việc không? Tớ có gì mà phải sợ. Tớ chỉ thấy không nên tiếp tục làm việc ở đây thôi. Miệng Đăng khẽ nhếch lên. Hay vì Vân đã trộm tiền của tớ, nên Vân không dám làm tiếp ở đây. Vân tức điên, tại sao Đăng dám nói Vân thế chứ? Mặt Vân đỏ bừng vì tức giận. Cái gì, tớ ăn trộm tiền của cậu? Có nhân chứng vật chứng ở đây. Cậu còn chối gì nữa không? Nói rồi Đăng kéo Vân vào phòng chứa két sắt. Đó là phòng riêng của Đăng nhưng buổi trưa nhân viên cũng có thể vào đó nghỉ ngơi khi Đăng không có mặt. Đăng mở két sắt, lấy ra cái ba lô bên trong có 30 triệu cho Vân xem. Vân ngỡ ngàng rồi lạnh toát cả người. Két chương.